Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2295, Chui Ra Người Đến. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư chỗ nào cạch cạch trở lại chiến trường. Khiêng đại đao ngồi xổm ở trên mặt đất, vò đầu. Luân hồi thế giới thật là bị Ninh Thư thao nát tâm. Xem ra còn phải làm ra không ít thế giới. Nhưng là cũng có thể giống bong bóng đồng dạng. Một cái bị đâm thủng, kề cùng một chỗ thế giới cũng sẽ phá mất. Thậm chí nửa đường liền chết yểu. Chiến tranh thật lâu không kết thúc. Cũng không biết cái gì mới có thể trở về cuộc sống bình thường. Cuộc sống trước kia cỡ nào bồng bồng đát. Làm nhiệm vụ, tìm kiếm thế giới bản nguyên. Ở đây hao phí thời gian, thu hoạch không lớn. Nếu như nhất định phải nói có thu hoạch gì, chính là nhận được một cái mộc pháp tắc thuộc tính. Kỳ thật thu hoạch cái gì đều không quan trọng. Quan trọng chính là có thể bảo trụ mệnh. Hy vọng những này vị diện có thể cứng chắc lại. Nếu như không có vị diện, nàng về sau đi nơi nào làm nhiệm vụ. Thượng tầng có thượng tầng ý nghĩ. Ninh Thư thở dài, khiêng đại đao đứng lên. Đùa nghịch đao, đến làm cho chính mình thói quen dạng này trọng lượng. Khiêng đao lâu, loại lực lượng này liền không đáng giá nhắc tới. Người khác đều tại quen thuộc súng ống. Ninh Thư tại một mảnh đất trống quơ đại đao, hy vọng lần tiếp tục công kích tới lâm lúc có thể thuần thục thao. Tác, lỗ đen có động tĩnh. Sườn xám nam nói, pháp tắc hóa thân lập tức đứng ngay. Ngắn, mặc dù không đến mức giống linh hồn quân đội chỉnh tề như vậy có thứ tự, nhưng là đều đứng tại quen thuộc vị trí bên trên, cùng quen thuộc người hợp. Tác, Ninh Thư đem đại đao vác lên vai, nhìn ba quang nhộn nhạo lỗ đen. Trong lỗ đen vươn một đầu thẳng tắp chân, liền cùng xuống xe đồng dạng. Dẫn, đầu xuất hiện chính là chân cùng chân. Đây là nhân loại chân, tốt chân, Ninh Thư tán thưởng. Bóng loáng nước trượt, tuyết trắng thẳng tắp, sườn xám nam, người có phải hay không cùng những cái kia khô lâu hỗn lâu. Hiện tại biến, thành bộ này đức hạnh. Sườn xám nam nói, Ninh Thư xem xét hắn một chút, ta liền tán thưởng một chút, liền cùng nói, người mặt thật xinh đẹp đồng dạng. Tại mọi người chú mục dưới, lỗ đen người bên kia ra tới, là một cái không có, mặc quần áo nam nhân. Mái tóc màu xám, thật dài chảy tại sau lưng. Hắn thân, thể nhìn tuyết trắng suy nhược. Mấu chốt là không có mặc quần áo. Thoải mái, Ninh Thư nhịn không được phía dưới nhìn. Kết quả căn bản cũng không có đặc thù. Không phải nam nhân cũng không phải nữ nhân. Liền cùng nhựa plastic người. Mẫu đồng dạng, cái chỗ kia không tồn tại. Ninh Thư mặt lập tức xoắn suýt một chút. Xem người này dáng vẻ. Giống một, người nam nhân, nhưng là lại không có nam nhân đặc thù, cũng không có nữ nhân đặc thù, ngực là bằng phẳng, xoắn suýt không riêng gì Ninh Thư. Bên cạnh sườn xám nam cây quạt tát đến phần, Phật rung động, nhìn cái kia mái tóc màu xám nam nhân. Đây là cái gì? Ninh Thư nhìn về phía những cái kia đại lão. Những đại lão này sắc mặt bình, tĩnh, thưa thớt bình thường. Cái này mái tóc màu xám nam bất nữ người mở miệng nói ra. Nói một chút, nói lời là tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Xem ra đối phương cũng có học. Tập bên này ngôn ngữ, cuối cùng không phải kít thì thầm. Ninh Thư vểnh tai, đối phương có sứ giả. Xem chừng là đến nói giải hòa. Là, chiến tranh phải kết thúc sao? Làn gió thơm nam làm cho người ta đi khiến cho người nhận lấy. Nghênh đón vào doanh trướng, sau đó một ít đại lão đều đi theo vào doanh trướng. Cũng không biết ở bên trong đàm luận cái gì. Ninh Thư ngược lại là muốn nghe, nhưng là mình không có tư cách tiến vào trong doanh trướng. Ninh Thư vò đầu bứt tai, trong lòng chờ đợi có thể hòa giải thành công. Nhìn thấy A Oản thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Nhìn thấy A Oản cũng không thể tiến vào doanh trướng, Ninh Thư cũng liền nghỉ ngơi muốn đi vào tâm tư. Ninh Thư khiêng đao đi đến A Oản bên người, chào hỏi A Oản. A Oản gật đầu. Ninh Thư lại hỏi, Vậy cái này trận chiến sẽ còn tiếp tục sao? A Oản trầm mặc một chút, đoán chừng tại suy nghĩ. Cuối cùng nói, muốn nhìn, hai bên hòa giải điều kiện, đoán chừng vẫn là sẽ đánh xuống. Hỏi mấy người đều đáp như vậy. Ninh Thư nội tâm là cự tuyệt đáp án này. Mặc dù, hy vọng hòa giải, nhưng là Ninh Thư trong lòng cũng rõ ràng. Đánh xuống chiếm 7 thành, hòa giải tỷ lệ chỉ có 3 thành. Nói không chừng càng ít, nàng vẫn là đi đùa nghịch đại đao, thuần thục vũ khí của mình. Bởi vì hai phe trò chuyện, cũng không có công kích. Ninh Thư có bó lớn thời gian chế tạo, vui đùa đại đao, đao quang kiếm ảnh, có thứ tự cực kỳ. Mặc dù đang đùa đại đao, nhưng là Ninh Thư vẫn luôn đang chú ý doanh trướng. Bên kia, cơ hồ một chút xíu thanh âm đều không có từ trong doanh trướng truyền tới. Đối phương cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Một người không mặc quần áo liền chạy đến đây nói cần nói chuyện. Bên kia thế giới rốt cuộc là như thế nào? Có lớn lên khiêu chiến tâm lý quái vật, cũng có hình người, có chuột. Ninh Thư có điểm hiếu kỳ, nhưng cũng biết, nếu như chính mình thật chui vào, liền muốn biến thành cặn bã. Trong doanh trướng đàm luận thời gian rất dài, Ninh Thư trong lòng thấp thỏm, dứt khoát ngồi xuống, chống đỡ cái cằm ba mong chờ doanh trướng. Không biết lúc nào mới có thể kết thúc, bên kia không phải sinh sôi năng, lực phá trần, cùng có sinh sôi ung thư đồng dạng chủng tộc. Làm sao bất nam, bất nữ? Sườn xám nam ngồi tại Ninh Thư bên cạnh kinh ngạc hỏi. Ninh Thư xem xét hắn một chút, người đầy chính là ngạc nhiên. Nhân gia nói, không chừng là loài lưỡng tính đâu. Làm giống đực khuyết thiếu thời điểm, liền hóa thân giống đực, giống cái ít thời điểm, liền biến thành giống cái. Nếu như muốn diệt sạch tự công tự thụ cũng có thể sinh sôi xuống. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiếm lạ. Vì sinh tồn, sườn xám nam, ngậm miệng đi ngươi, giống bọn họ dạng này linh hồn, là nam hay là nữ căn bản cũng không quan trọng, bởi vì căn bản cũng không cần sinh sôi, đến nỗi nhục thể vui thích, càng không thèm để ý. Một đoàn khô lâu cũng giống Ninh Thư đồng dạng ngồi dưới đất, tay chống đỡ cái cằm, tưởng tượng một đám khô lâu làm ra loại động tác này. Kinh dị không kinh, dị. Không biết đàm luận bao lâu, Ninh Thư đều híp một hồi tỉnh lại. Mái tóc màu xám sứ giả mới từ trong lều vải ra tới, trở về lỗ đen. Mặc dù không có đặc thù, nhưng là địa phương khác cái kia có vẫn là có. Không, mặc quần áo, như vậy thoải mái, quả thực quỳ, ngạo nghễ ưỡn lên mông a. Mặc dù là tóc dài tới eo, nhưng nhìn bóng lưng cũng là một người nam nhân. Mặc dù thon gầy tái nhợt, nhưng là khung xương lớn. Mặc dù không có mặc quần áo, nhưng lại làm cho người ta không sinh ra cái gì ác ý tâm tư. Tựa hồ vốn nên như vậy, bọn họ mặc quần áo, mà đối phương không mặc quần áo. Chỉ thế thôi, trời mới biết những quái vật này làm sao tiến hóa. Ninh Thư nhìn về phía trong doanh trướng lục tục ra tới đại lão. Những đại lão này sắc mặt bình tĩnh, biểu tình gì đều không có. Làn gió thơm nam an hòa hạ lệnh cảnh giới, không muốn buông lỏng cảnh giác. Ninh Thư vừa nghe đến mệnh lệnh này liền biết hòa đàm không thành công. Còn phải muốn tiếp tục đánh. Đánh đi, Ninh Thư nâng lên tinh thần. Trong lòng có điểm số, không tới sơn, cùng thủy tận, không có đạt tới mục đích, trận chiến tranh này là sẽ không kết thúc. Mặc dù không biết này phía sau là cái gì lợi ích, nhưng là Ninh Thư nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ở sau đó chiến đấu sống sót. Mái tóc màu xám người o quái vật trở về sau, bên kia lại bắt đầu công kích. Lần này xuất động quái vật côn trùng càng thêm cường đại. Ninh Thư nhìn thấy không ít quái vật, thân hình to lớn. Những quái vật này tựa hồ cũng có thể miễn dịch pháp tắc lực lượng. Hết chương.